Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đền bù, Triều Dương đạo phái, coi là tu tiên đại phái, giảng cứu duyên phận tự nhiên, ngược lại là không có cái gì tu vi hạn chế, nhưng chỉ có đạt tới luyện khí tầng thứ 7 người tu luyện, mới có thể thông qua Vân Miểu Sơn đầm lầy. Chân chính bước vào Triều Dương đạo phái Sơn Môn, mà Vân Miểu Sơn đầm lầy, khoảng cách nơi này có thể nói đường xá xa xôi. Trong thời gian ngắn ta khuyên ngươi vẫn là đừng vọng tưởng. Lão Tú Tài nói, khẽ lắc đầu, không nói giang hồ hành tẩu, vượt qua Sơn Hà đại địa, nguy hiểm trùng điệp, chỉ là kia Vân Miểu Sơn đầm lầy, cũng không phải là người bình thường đủ khả năng đặt chân. Bạch Tử Nhạc bây giờ có thể có luyện khí cảnh 3 tầng tiên pháp cảnh giới. Được cho không sai, nhưng tu tiên pháp con đường, càng về sau càng là gian nan. Hắn khổ tu 20 năm, cũng mới luyện khí cảnh tầng thứ 5. Tuy có thiên phú tài nguyên không đủ nguyên nhân, nhưng Bạch Tử Nhạc coi như thiên phú mạnh hơn hắn, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đạt tới luyện khí cảnh tầng thứ 7. Ta tự nhiên rõ ràng điểm này, Bạch Tử Nhạc nhìn như bình tĩnh nói một câu, nhưng trong lòng khó nén thất vọng, đường xá xa xôi, với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Hắn vốn là có tâm kiến thức cái này thế giới Sơn Xuyên Đại Hà, lãnh hội nhân gian phong tao, nhưng chỉ ít luyện khí cảnh tầng thứ 7 tiên pháp tu vi, liền để hắn bất đắc dĩ, dù sao hắn tử khí quan thần pháp. Bây giờ cũng chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 5. Bất quá biết những này tin tức, hắn cũng coi như có mục tiêu, coi như tiếp qua gian nan, hắn tự tin mình tất nhiên sẽ có phương pháp có thể thu hoạch được. Tốt, tiếp xuống tới chính là thu hoạch thời điểm, cảm giác được linh lực của mình đã khôi phục một chút. Lão Tú Tài âm thầm thở dài một hơi, Bạch Tử Nhạc thực lực mạnh như thế, vẫn là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Không biết cái này cây hòe tinh bên trong có bảo vật gì. Bạch Tử Nhạc tự nhiên cảm giác đến đối phương đang yên lặng khôi phục linh lực. Bất quá hắn vốn là không có giết người đoạt bảo ý nghĩ, là lấy cũng không thèm để ý, chỉ là đồng dạng nhìn phía kia cháy đen cây hòe. Bình thường loài cỏ này mọc thành tinh, bản thể đều tất nhiên là có được linh tính chi vật. Bất quá cái này cây hòe mặc dù to lớn lại cứng cỏi, nhưng đối với chúng ta tu tiên pháp người đến nói, trọng yếu nhất vẫn là nó mộc tâm. Lão Tú Tài nói, tơ vàng đao lần nữa xuất hiện ở hắn trong tay, dùng sức vạch một cái, một điểm đã mất đi cây hòe tinh lực lượng gia trì. Cái này cây hòe bản thể bây giờ mặc dù so phổ thông cây cối càng thêm cứng cỏi nhiều, nhưng cũng khó mà ngăn cản Lão Tú Tài pháp khí sắc bén. Trong chốc lát, cây hòe cháy đen ngoại tầng bị bóc ra. Rất nhanh, Lão Tú Tài liền từ cây hòe bên trong đào ra một cây lớn bằng cánh tay, dài đến một xích đỏ sậm chi vật. Cái này chính là cây hòe tinh mộc tâm. Chỉ là cùng Bạch Tử Nhạc trong tưởng tượng khác biệt, cái này cây hòe tinh mộc tâm mặc dù ẩn chứa có chút mãnh liệt linh tính, nhưng càng nhiều thì là một loại âm hàn khí tức. Chỉ là tới gần, hắn đã cảm thấy có một cỗ khí âm hàn không ngừng xâm nhập. Người bình thường một khi tiếp xúc lâu, coi như không chết cũng tất nhiên sẽ bệnh nặng một trận. Cỏ cây tinh quái khác biệt, ngưng kết mộc tâm tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Cái này cây hòe tinh vốn là thuần âm chi vật, ngưng kết mộc tâm lại là một loại thượng đẳng luyện chế âm thuộc tính pháp khí vật liệu. Nói, Lão Tú Tài dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói ra, lúc đầu dựa theo chúng ta sớm hẹn xong, ta chỉ cần cho ngươi thêm một viên linh nhãn thuật pháp thuật là được. Bất quá tối hậu quan đầu, người xuất lực xác thực khá nhiều, cây hòe tinh cũng là người giết chết, nhưng là cái này cây hòe tinh mộc tâm đồng dạng ta chuyến này vật cần có, không thể dứt bỏ. Cho nên, trừ linh nhãn thuật pháp thuật bên ngoài, ta cho ngươi thêm một chút đền bù. Như thế nào? Nói cho cùng, lão Tú Tài trong lòng vẫn là có chút cố kỵ, cân nhắc đến Bạch Tử Nhạc thực lực viễn siêu mong muốn. Mà hắn bởi vì thi triển thỉnh thần thuật, di chứng rõ ràng, coi như khôi phục một chút linh lực, kỳ thật cũng không có quá mạnh sức chiến đấu, tự nhiên không còn dám dựa theo phương án lúc trước tiến hành phân phối. Hai người ở giữa, mặc dù đã có mấy năm sơ giao, nhưng coi là thật không có quá nhiều tín nhiệm. Cái gì đền bù? Bạch Tử Nhạc tự nhiên biết, cái này cây hòe tinh mộc tâm tất nhiên là một kiện chân quý chi vật. Nhưng hắn coi như biết công dụng, không có luyện chế pháp khí pháp môn cũng là vô dụng. Chẳng bằng lựa chọn cầm một chút lợi ích thực tế chỗ tốt. Có lẽ đối với hắn càng thêm hữu ích. Ta trong tay cái này tơ vàng đao như thế nào? 15 cấm chế pháp khí, uy lực ngươi cũng kiến thức đến. Kích phát phía dưới, bình thường nội luyện võ giả cũng không ngăn cản được. Bất quá ta hiện tại còn không thể cho ngươi, cần chờ về đến Thanh Hà Trấn thời điểm mới được. Lão Tú Tài có chút trầm ngâm, có chút không thôi nói, lại tăng thêm môn kia lôi pháp. Bạch Tử Nhạc đột nhiên mở miệng nói ra, kỳ thật hắn đối với môn kia thỉnh thần thuật cũng có chút tâm động. Nhưng hắn biết, kia là hương hỏa đạo bí truyền chi pháp, chắc hẳn lão Tú Tài cũng sẽ không truyền thủ, liền không có nói ra. Có thể là có thể, bất quá pháp thuật này, ta cũng không có chuyên môn khắc lục ngọc giản đồng, cho nên cần qua mấy ngày mới có thể cho ngươi. Mặt khác, cái này lạc lôi thuật tuy mạnh, nhưng tiêu hao linh lực lại quá mức kinh khủng, liền xem như ta, cũng chỉ có mượn nhờ thỉnh thần thuật lực lượng tăng vọt thời điểm, mới dám nếm thử, lấy ngươi thực lực, trong thời gian ngắn nhưng dùng không được. Lão Tú Tài chỉ là suy tính một hồi, cũng liền đồng ý xuống tới, cuối cùng còn cố ý nhắc nhở một câu. Ta tự nhiên biết, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu. Vừa rồi lão Tú Tài thi triển lôi pháp thời điểm uy thế mặc dù khủng bố, nhưng đối phương thi triển về sau thảm trạng, hắn cũng là kiến thức đến. Lực lượng không đủ tình huống dưới, hắn tự nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Đón lấy, hai người cũng không tiếp tục tại nơi đây dừng lại, rất nhanh liền bắt đầu đường cũ trở về. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đến kia chết đi đại hổ bên cạnh. Có lẽ là hung uy còn tại, chung quanh mặc dù có một đầu sói hoang tại bồi hồi, lại không dám tới gần. Cái này con mồi, hoàn chỉnh giá trị tối cao. Bất quá bởi như vậy, tạo thành oanh động cũng liền quá lớn. Dạng này chúng ta phân nhặt một chút, rút ra giá trị cao nhất ra hổ cùng hổ cốt, có lẽ cũng có thể thay đổi chừng trăm lượng bạc. Lão Tú Tài mắt nhìn cái này ban bạch đại hổ, trầm ngâm nói, hắn ngược lại không nói bỏ qua sự tình. Hắn tuy là tu tiên pháp người, nhưng lại đồng dạng cần bạc mua rất nhiều tu hành chi vật. Cũng không phải không ăn ngũ cốc người. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu. So sánh với mà nói, hắn càng không muốn ra cái này danh tiếng, đã bắt đầu tiến hóa đại hổ, thực lực so với nội luyện võ giả đều không kém, lấy hắn biểu hiện tại bên ngoài thực lực, nhưng không phải nó đối thủ. Huống chi, chính vào hữu hộ pháp Triệu Tĩnh truy tra Triệu Cương Nghị mất tích sự tình. Lấy trong bang lực lượng, chắc hẳn rất nhanh liền có thể tra được, lần này trừ Triệu Cương Nghị, còn có kia mới vào nội luyện chương ba cùng nhau mất tích. Một khi hắn đánh giết dị thú đại hổ tin tức truyền ra, thế nhưng là rất dễ dàng bị để mắt tới. Đi theo Lý sư phó đồ tể 3 năm, Bạch Tử Nhạc xử lý con mồi thủ đoạn tự nhiên tinh diệu vô cùng. Một thanh trường đao dọc theo đại hổ đầu hơi nhíu, sau đó trực tiếp rút gân lột ra, cơ hồ không có tạo thành bao lớn phá hư. Một chương tương đối hoàn chỉnh ra hổ liền bị hắn lột xuống tới. Ngay sau đó là hổ cốt, hổ tiên. Rất nhanh, hai người trên người bao vải